Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 773, chương 10, thao túng sát nhân thuật. 4. Trạng vạng tối, Hoàng Sơn ở thành phố điện ảnh phụ cận Nam Tinh cấp đại tửu điếm Thiết Yến khoản đãi kịch tổ nhân viên. Hoàng Sơn luôn luôn xuất thủ rộng rãi, cho dù hôm nay chỉ là thuận đường tới xem một chút nhi tử, cũng không thiếu được bài trang. Yến hội sau, mọi người còn có thể quán rượu ở thêm một đêm, hưởng thụ một ít đặc sắc phục vụ. Đinh Tiềm uống nhiều rượu, say khướt một mình trở lại phòng khách, vọt vào tắm, kia đều không đi. Hắn đóng lại đèn, dựa vào ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, để cho rượu cồn nhão đến mệt mỏi đại não. Hôm nay phát sinh sự tình thật là quá nhiều, hắn không muốn suy nghĩ nhiều nhức đầu. Lúc này chuông cửa vang lên, hắn chậm chậm từ từ đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa Tưởng Vũ Hinh một người, không khỏi hơi chậm lại, theo bản năng hướng phía sau nàng nhìn một chút. Chỉ có ta một người, ta có lời nói cho ngươi, thuận lợi vào nhà sao? Tưởng Vũ Hinh giọng nói vẫn bình thường ôn nhu, chỉ là vẻ mặt lại trở nên có chút xa lạ. Đinh Tiềm né người để cho nàng vào nhà, tiện tay mở đèn trên tường lên, có lời gì cứ nói đi. Tưởng Vũ Hinh bình tĩnh một chút tâm tình, nhẹ giọng hỏi, là ngươi sao? Cái gì? Thật là ngươi làm sao? Ngươi càng nói ta càng hồ đồ. Ta làm cái gì? Ngươi với Hoàng Ngọc lúc không có ai nói chuyện điện thoại ta đều nghe. Ngươi đó là tương đương với thừa nhận, đúng không? Đinh Tiềm khẽ động mép một cái, nụ cười có chút giả. Xin lỗi, tiểu thư An Kỳ, bây giờ ta không làm pháp tướng tin ngươi, cho nên cũng không có trả lời ngươi. Bởi vì ngươi đã là Hoàng Ngọc người, nữ nhân một khi thay lòng, nên cái gì cũng có thể làm đi ra. Tùy tiện một cái điện thoại di động thu âm cũng đủ để đem ta hủy diệt. Ta không có mang điện thoại di động đi ra, cũng không có mang bất kỳ có thể thu âm đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm vẫn mặt lộ vẻ hoài nghi. Tưởng Vũ Hinh u oán ngắm nhìn Đinh Tiềm, hai tay bỗng nhiên đưa tay phía sau cởi ra váy trừ. Ở Đinh Tiềm kinh ngạc trong ánh mắt, đem trên người quần áo từng món một cởi đi, cho đến một tia không treo đứng ở trước mặt Đinh Tiềm. Đản lộ ra tượng nha như vậy trắng nõn hoàn mỹ đồng thể. Ngươi làm gì vậy? Đinh Tiềm cau mày, bây giờ trên người của ta cái gì cũng không có. Chúng ta có thể đi phòng ngủ nói chuyện. Ngươi như vậy chủ động, ta còn thực sự có chút không chuẩn bị tâm tư đây. Ngươi cần gì phải lại làm bộ? Tưởng Vũ Hinh buồn bã nói, ngươi không phải là nói với Hoàng Ngọc quá muốn nếm thử một chút ta sao? Huống chi ngươi đã từng giúp qua ta nhiều như vậy, ta cảm kích ngươi là chuyện đương nhiên, ngươi không cần cảm thấy thiếu nợ ta. Đây là ngươi có được, ta chỉ có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Thu tay lại đi, không muốn cạn nữa thương thiên hại quản lý tình, làm hồi lúc trước chính ngươi đi. Đinh Tiềm giữ kín như bưng nhìn nàng, từ cổ họng sâu bên trong phát ra thật thấp tiếng cười. Ngươi chính là như vậy ngây thơ nột Tưởng Vũ Hinh, nói lời trong lòng, không có ta, ngươi quả thật cũng đi không tới hôm nay. Hắn từ từ đi về phía Tưởng Vũ Hinh, Tưởng Vũ Hinh có chút sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau, bị Đinh Tiềm bỗng nhiên bắt. Ngươi không phải là đã chuẩn bị xong, tại sao còn muốn phản kháng đây? Ở Đinh Tiềm lạnh giá cứng rắn trong bàn tay, Tưởng Vũ Hinh xích lóa thân thể lạnh đến trực đả run rẩy. Hắn đem Tưởng Vũ Hinh đè xuống ghế salon, giống như sài lang đánh giá dưới móng nhọn dê con. Hắn nhìn bất lực rơi lệ Tưởng Vũ Hinh, cười lạnh ghé vào bên tai nàng nói, ngươi lầm một chuyện, bảo bối, ngươi không phải là đang cứu ta, ta cũng không cần ngươi trả nợ. Nguyên nhân rất đơn giản, ta làm đều là ta muốn làm, cũng có năng lực làm được. Ta nghĩ muốn ngươi, không cần ngươi chủ động, ta cũng bắt vào tay. Ta muốn giết nhân, không cần tự mình động thủ, ta cũng giống vậy có thể đi đến mục tiêu. Cho nên, ta không sợ cảnh sát, càng không sợ Hoàng Ngọc. Bây giờ ngươi hiểu sao? Đinh Tiềm vừa dứt lời, cửa phòng lệch cạch một tiếng bị dùng sức đẩy ra. Hoàng Ngọc vọt vào phòng, nhìn thấy trong phòng tình cảnh toàn bộ biết, hắn thở hổn hển nhào tới, đem Đinh Tiềm từ trên người Tưởng Vũ Hinh kéo dậy, quơ múa quả đấm hung hăng đánh ngã trên đất. Hắn mụ dám chơi nữ nhân ta, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám. Hoàng Ngọc như sợi tóc điên sư tử, coi như đem Đinh Tiềm tháo thành tám khối đều không hiểu hận. Đinh Tiềm sờ khóe miệng chảy ra huyết, ngược lại cười rất vui vẻ. Hoàng Ngọc thì càng giận, ngươi hắn mụ còn dám cười, có tin là ta giết ngươi hay không? Dưới cơn thịnh nộ một cái nhặt lên tủ đứng thượng thanh đồng bãi kiện. Hận không thể lần này liền đem Đinh Tiềm đập chết. Dừng tay, một tiếng già nua hùng hậu quát khẽ truyền tới. Một nghe được thanh âm này, Hoàng Ngọc chính là hơi chậm lại, chờ hắn nhìn thấy cha Hoàng Sơn đi vào căn phòng, khí thế lập tức tỏa rồi nửa đoạn. Hoàng Sơn rất ít nổi giận, bây giờ lông mày cũng đứng lên rồi, quát hỏi Hoàng Ngọc, ngươi nói cho ta biết, ngươi đang làm gì? Nếu như không phải là Lão Lương kịp thời phát hiện nói cho ta biết tới, ngươi có phải hay không là còn phải cho ta gây ra nhân mạng mới bỏ qua à? Không phải là ba, là người này quá vô sỉ. Hoàng Ngọc cơn giận còn sót lại không cần thiết chỉ Đinh Tiềm. Hắn lại dám cường gian bạn gái của ta, thật là không thể chịu đựng. Hoàng Sơn liếc mắt một cái Tưởng Vũ Hinh, lúc này nàng đã qua loa mặc lên quần áo, giúp ở trong góc khóc tỉ tê. Hắn nói với Hoàng Ngọc, coi như hết, bình thường ngươi cái gì điệu bộ ta còn không biết. Lần trước ta thấy ngươi thời điểm bên người còn chưa phải là cái này đây. Bình thường ngươi nghịch ngợm ta mở một mắt nhắm một mắt, nhưng ngươi khác hoang đường đến ngay cả mình là ai đều quên. Đường đường Thiên Hải tập đoàn con trai của tổng tài giống như một bát phụ là một cái nữ diễn viên, cùng người tranh đoạt tình nhân, đánh nhau đánh lộn. Ngươi có phải hay không là cảm thấy dựa vào như vậy tin tức thượng báo chí tạp chí tài đủ uy phong? Ngươi để cho hội đồng quản trị đám người kia nhìn ngươi thế nào? Đem tới có một ngày ta đem lớn như vậy cái nhà nghiệp giao cho ngươi, bọn họ có phục hay không ngươi? Hoàng Sơn cũng là chân nộ rồi, đem nhi tử phê đầu cũng không ngẩng lên được. Hắn thở dài, quay đầu nói với Lương Văn Thông, Lão Lương, ngươi lập tức mang theo vị kia bị thương tiên sinh đi bệnh viện. Chúng ta đối lý, thật tốt an ủi nhân gia. Đinh Tiềm vuốt cằm, cười cười nói, không cần, thương nhẹ không có gì đáng ngại, ta không như vậy kiểu cách. Hoàng Sơn cũng không miễn cưỡng, ánh mắt ở trong phòng quét mắt một vòng, mới vừa rồi nơi này phát sinh sự tình ta không hy vọng tại cái gì truyền thông nhìn lên đến một chút tin tức. Vị này tiên sinh còn có tiểu thư An Kỳ, các ngươi đều là người biết, ta không hỏi mới vừa rồi sự tình kết quả, cũng đoán ở con trai của ta trên đầu, cũng hy vọng nhị vị tựu xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ làm ra tương ứng bồi thường, để bày tỏ tâm ý. Nói xong lời nói này, Hoàng Sơn liền rời đi. Hoàng Ngọc cũng không dám dây dưa, oán hận trợn mắt nhìn Đinh Tiềm liếc mắt, sau đó với ra căn phòng, còn sót lại sự tình đều giao cho Lương Văn Thông xử lý. Còn thật là rộng lượng, phân biệt đến tìm Đinh Tiềm cùng Tưởng Vũ Hinh, trực tiếp cho một tấm 1 triệu chi phiếu, hai người không thu, Lương Văn Thông cứng rắn nhét, nói đây là với nhau thành ý, phải thu. Tối tức giận là Hoàng Ngọc, đi tra phòng khách, lại bị đánh dũa cho một trận mới bị đuổi ra ngoài. Hắn thở phì phò trở lại gian phòng của mình, cái mông còn không có ngồi vững vàng làm đâu rồi, Lương Văn Thông đã tới rồi. Hắn trong lòng cũng đang giận Lương Văn Thông, trách hắn lắm mồm, dứt khoát kiều hai chân dựa vào ở trên ghế salon loay hoay điện thoại di động, đem hắn lạnh ở nơi nào không thèm để ý. Lương Văn Thông lại người tốt khó xử, vẫn còn ở không kết thúc phí tâm giải thích. Hoàng Ngọc chê hắn phiền, đang muốn đuổi đi hắn đi ra ngoài, trong lúc vô tình phát hiện có mấy cái không kế đó điện. Hắn mới vừa rồi ra ngoài vội vàng không mang điện thoại di động, cũng không có nghe được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.